Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 69, nữ nhân tương đương phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận chung kỳ ủy ba phòng chủ nhiệm bây giờ đang ở Hoa Đình vô cùng mẫn cảm, Vương Quang Minh chẳng qua là đơn giản tiết lộ thoáng qua bản án, nói nhiều tất nói hớ, hắn mặc dù là tên người trẻ tuổi của Trần Hệ bồi dưỡng lên, nhưng làm người cũ kỹ nghiêm túc cũng sẽ không đi trái với kỷ luật, Trần Phượng Sồ cũng không có cưỡng cầu, rất tự nhiên nói sang chuyện khác, trò chuyện một ít chuyện lý thú trong kinh thành, phương diện này Vương Phục Hưng không mở miệng ra nói, nhưng nghe rất say sưa, đang ở Hoa Đình, nhưng kinh thành chính là một nơi không thể thiếu trong công cuộc phục hưng gia tộc của hắn, hơn 20 năm trước Vương gia tại đó té ngã, Vương Phục Hưng nhất định phải tại đó vượt qua tam đại gia tộc bây giờ, một lần nữa đứng lên có thể nói gánh nặng đường xa. Tiểu Phụng Hoàng đánh tính lúc nào rời đi Hoa Đình, quả ít ngày tại Hoàng Hải quân diễn, sợ là không thể thiếu quân đoàn tác chiến đặc trùng của các ngươi. A Từ Lệ cười duyên nói, nàng lớn lên tuy rằng bình thường chút ít nhưng trên người cái loại này mượt mà khí chất là đại đa số mọi người bắt chước không thể được đó, đi ra bên ngoài cũng có thể xem như nữ nhân vô cùng hấp dẫn. Thiên Triều đặc chủng tác chiến lữ đoàn là một cái toàn năng binh chủng, tồn tại mục đích đúng là đề phòng chiến tranh đột nhiên bộc phát, nhân số đại khái 1.500 người, trang bị tiên tiến nhất, huấn luyện nghiêm khắc nhất, có năng lực điều tra cùng tác chiến vô cùng toàn diện, có thể nhanh chóng thích ứng hải lục không toàn bộ địa điểm tác chiến, đặc chủng tác chiến lữ đoàn mỗi người, đều có thể nói là quân nhân tinh anh trong tinh anh, từng binh sĩ tác chiến năng lực có lẽ không bằng mấy kẻ biến thái của những tiểu đội đặc công, nhưng đoàn thể phối hợp lại có thể nói không chê vào đâu được. Chi chỉ thuộc về quân ủy Vương Bài Quân thời điểm này lên giọng xuất hiện ở Hoàng Hải tiến hành luyện binh, chưa hắn có ý tứ là không có mặt ở bên trong. Vương Phục Hưng không muốn quan tâm, dù cho nghe được Từ Lệ nói lên đặc chủng tác chiến lữ đoàn cái tên này, cũng chỉ là có chút chú ý, hơn phân nửa thời gian đều đặt tại đĩa rau của Hoàng Phủ Linh Tê, nơi đây đồ ăn hương vị coi như không tệ, lại để cho Hoàng Phủ Linh Tê cũng muốn ăn tăng nhiều, không hổ là có thể làm cho Vương Phục Hưng đồng chí sau lưng gọi là tiểu tham ăn nữ hiệp, một bữa cơm trên cơ bản không thấy ngẩng đầu lên. Đợi không được mấy ngày, bên kia điện thoại đều đánh tới nhiều cái, muốn ta qua an bài thoáng qua, bất quá chiến sĩ của chúng ta ứng phó loại trình độ này quân diễn, hoàn toàn không cần bất luận cái gì chuẩn bị, nhẹ nhàng triển khai một chút là có thể đối phó với tư lệnh bên kia, cho nên ta mới lười biếng một chút, trở về muộn vào ngày. Trần Phượng Sồ nhẹ giọng cười nói, nhìn muội muội của mình, có chút nịnh nọt, tựa hồ hắn trở về muộn, chỉ là bởi vì muội muội quan hệ, ở lâu mấy ngày mà thôi. Ngồi ở đối diện hắn, Trần Mộ Thanh liếc mắt không chút nào đón nhận tâm ý của ca ca. Người trước khi rời đi, sự tình phương nhất định sẽ xảy ra một cái kết quả. Không nói lời nào, Vương Quang Minh đột nhiên mở miệng nói, mặc dù là đối với Trần Phượng Sồ nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vương Phục Hưng, đây đã là trợ giúp trình độ lớn nhất của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch ý tứ của Vương Quang Minh, hắn không có khả năng triệt để đem Phương Nhất Định kéo xuống ngựa, nhưng có thể từ Trần Phượng Sồ rời đi thời gian cho ra khỏi bầy ra. Thị ủy phó thư ký rời đi, quan mới còn chưa tiền nhiệm, một đoạn này hỗn loạn thời gian Vương Phục Hưng có thể mò được chỗ tốt nào, hoàn toàn cùng chung kỳ ủy ba phòng không có quan hệ đấy. Trần Phượng Sồ cười tủm tỉm bất động thanh sắc. Vương Phục Hưng ngầm hiểu, đứng lên rót chén rượu, cùng Vương Quang Minh đụng đụng ly uống một hơi cạn sạch. Huynh đệ, về sau hỗ trợ chiếu cố thoáng qua Thanh Nhi, ngươi bây giờ tại Hoa Đình coi như là nhân vật có số có má, Thanh Nhi có chuyện gì, hy vọng ngươi không phải sợ phiền toái, có thể giải quyết liền giải quyết thoáng qua, phần nhân tình này ta ghi nhớ. Nhà đầu kia trời sinh tính tình liền điêu ngoa, chỉ e sợ thiên hạ không loạn, thích gây chuyện sinh sự, bên ngoài sự tình có người sẽ giải quyết nhưng sau lưng sử dụng ám chiêu đùa nghịch thủ đoạn, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một chút. Trần Phượng Sồ bưng chén rượu nhìn Vương Phục Hưng, vẻ mặt thành thật nói. Vương Phục Hưng hơi than thở nhẹ, chỉ sợ chiếu cố Trần Mộ Thanh là một mặt, lại để cho sau này mình cùng thị ủy phó thư ký mới tới gặp gỡ nhiều hơn một chút, do đó tại nói Lý ra thông qua mình cùng thị ủy thư ký Lý Đông Lôi cùng một tuyến mới là thật, loại này cong cong lượn quanh, hắn không thích nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu, đây mới là phương pháp Trần Phượng Sồ trao đổi với người ngoài, sẽ không nói rõ, một cái ám chỉ là đủ rồi. Vương Phục Hưng gật gật đầu cùng Trần Phượng Sồ cạn một chén, ngược lại là mọc ra một chương lô ly, gương mặt cùng bộ ngực cũng rất bao la hùng vĩ. Trần Mộ Thanh trợn tròn trong mắt, thở phì phì nhìn Vương Phục Hưng, quay đầu đi, không biết nhỏ giọng thầm thì cái gì. Một bữa cơm, ba phương diện trên cơ bản đều đã đạt thành mục đích của mình, miễn cưỡng cũng coi là khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng, Vương Phục Hưng đến cuối cùng cũng đã nhìn ra, dùng đảng chính là tay sai tự cho mình là bảo vệ chính nghĩa. Vương Quang Minh tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng là người thông minh, đầu óc lung lay, hắn tuy rằng không nói lời nào, nhưng có một lão bà khéo léo ở bên trong xuất lực đem hắn muốn mịt mờ cho Trần Phượng Sồ nói ra. Trần Đại Công Tử đáp lời giống nhau sương mù che phủ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, như là tất cả giấu đi cái đôi tiểu hồ ly, không có một kẻ ngu. Vương Phục Hưng nhìn thú vị, cũng không có nhiều lời, âm thầm nhận thức huyền diệu, đại gia tộc đi ra hài tử có thể đi vào giới chính trị hoặc là quân giới, hơn phân nửa không có ngốc nghếch não tàn mặt hàng sẽ trực tiếp bị gia tộc buông tha, cả ngày ăn chơi đàng điếm chơi bời nữ nhân là đủ rồi, tiến vào thể chế bên trong, rất dễ dàng cũng sẽ bị đối thủ biến thành bia ngắm công kích xuống, cho nên nói đây là một cuộc nói chuyện thuộc về người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Diệu Dương đêm nay rất buồn rầu, mang theo mới vừa từ trường sư phạm cô được tay Thanh Thuần đệ muội đến Đế Hào nhà hàng tham gia bằng hữu liên hoan, vốn là một kiện rất có mặt mũi, dù sao thì nữ nhân bên người mới bị hắn phá trinh đêm qua cùng với cả ngày thời gian bị mình sủng ái 4-5 lần cô nàng này chính là người nổ danh ở trường sư phạm là Thanh Thuần Ngọc Nữ, thậm chí trong hội bằng hữu đều có chút muốn chiếm lấy, bị mình nhanh chân lột trần áp chế dưới thân thể sủng ái, cái loại cảm giác này đúng là cũng có chút thành tựu. Chỉ có điều ngay tại khi hắn ôm trong ngực Thanh Thuần muội tử tại một đám người hâm mộ trong ánh mắt đưa tay đặt ở ngực nàng thản nhiên hưởng thụ lấy các những ánh mắt ghen ghét của bằng hữu, một đôi thanh niên ăn mặc trang phục dị thường rất đáng chú ý nam nữ đồng thời xuất hiện ở Đế Hào nhà hàng. Tôn Diệu Dương thấy được một nữ nhân mang theo mặc kính, kính râm, mặc áo sơ mi trắng phối hợp quần màu vàng nhạt. Nàng bị một người nam nhân tướng mạo bình thường lôi kéo tay trực tiếp đi lên lầu 2. Tôn Diệu Dương nheo mắt lại, thần sắc biến hóa, một tay cũng từ ngực bạn gái mình để xuống dưới, lại để cho vừa mới còn lòng tràn đầy tư mật ngượng ngùng, ngọt ngào nữ hài sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Tôn Diệu Dương không chút nào để ý, nữ nhân với hắn mà nói chính là đồ chơi, tiến vào thân thể của các nàng, từ phía trước tiến, từ phía sau tiến, từ bên cạnh tiến, từ phía trên tiến. Nhiều tiến vào mấy lần cũng liền ngán, mới cô được cô nàng nhìn như Thanh Thuần, trên giường lại vô cùng hư hỏng, tuy rằng động lòng người, nhưng cùng vừa rồi hắn thấy nữ nhân kia vừa so sánh, liền tương đương nhìn thấy thiên nga bên cạnh gà đất rồi, hắn sờ lên cái cằm, nhìn thoáng qua ngày bình thường dùng mình làm hạch tâm một bàn bằng hữu cười nói. Vừa rồi cái kia một nam một nữ, gương mặt rất đẹp a, Tôn thiếu nếu là có hứng thú ta đi lên gọi nàng xuống cùng ngươi uống rượu. Nữ nhân nha, như vậy chính là chuyện quan trọng, đã đến Đế Hào, coi như là Tôn thiếu đều muốn dùng sức mạnh ta cũng nghĩ biện pháp giúp ngươi đối phó. Một cái mang theo kính mắt nhã nhặn thanh niên cười nói, khóe mắt nữ hài bên cạnh Tôn Diệu Dương, có chút đứng núi này trông núi nọ, hắn sẽ không dám cùng Tôn Diệu Dương tranh giành nữ nhân đấy, nếu như mình trợ giúp Tôn Diệu Dương đem cái nữ nhân kinh diễm vừa rồi tới tay, nữ nhân đang ở bên cạnh hắn bây giờ, khẳng định sẽ trở thành của mình đấy, tuy rằng không phải xử nữ, nhưng chỉ là bị khai phát mấy lần mà thôi, như trước thủy nộn nhanh kêu gào. Ở nơi này đừng làm huyên náo sự tình an bình, lão tử ngươi thấy ngươi gây ra động tĩnh quá lớn nơi này, ngươi sẽ không sợ hắn trở về quất chết ngươi. Tôn Diệu Dương cười mắng, nhớ tới cái kia bị nam nhân lôi kéo tay đi lên nữ nhân, không khỏi có tồn tại một hồi bực bội, một lần nữa kéo qua bên người Thanh Thuần nữ hài, căn bản không cố kỵ mặt mũi của nàng, tay trực tiếp luồn vào cổ áo của nàng, cầm chặt cái kia một đôi nhũ hoa phiết bạch hung hăng bóp trà sát. Tôn thiếu vừa ý nữ nhân, làm huynh đệ đấy, phải nghĩ biện pháp giúp ngươi thu được để làm ấm giường phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý An Bình mặt nịnh nọt dáng tươi cười, Đế Hào nhà hàng mở tại Từ Hợp Thành khu, mà Tôn Diệu Dương lão tử nhưng là Từ Hợp Thành khu khu trưởng, chánh tính cấp cán bộ cùng hắn đánh tốt quan hệ, đối với Đế Hào chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đúng đấy, Tôn thiếu vừa ý nữ nhân, nào có thể có đạo lý chạy trốn. Bị chơi chán quăng đi còn không sai biệt lắm. Một cái nùng trang diễm mặt diễm lệ nữ nhân chua ngoa nói. Hặc hặc đại gia hỏa khách khí ăn cơm trước không được đi lên nháo sự. Đợi đối phương đi xuống, chúng ta có thể qua kết giao bằng hữu nha. Tôn Diệu Dương hặc hặc cười nói. Tôn thiếu nói rất đúng. Lý An Bình cùng nói, ánh mắt lại đặt ở đầu bậc thang ý định tự mình nhìn chằm chằm vào nữ nhân vừa rồi đi lên. Hơn 40 phút đồng hồ, Tôn Diệu Dương nội tâm cũng tương đương bị mèo cào hơn 40 phút đồng hồ. Tôn thiếu, ra rồi. Lý An Bình đột nhiên nói một tiếng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tôn Diệu Dương lập tức ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được cái kia toàn thân thánh khiết khí chất nữ nhân, nàng vẫn bị nam nhân kia lôi kéo tay, chỉ có điều bên cạnh hai người, lại xuất hiện hai đôi nam nữ mà thôi. Tôn Diệu Dương cường tự ổn chấn định tâm thần, nhìn trên bậc thang chậm rãi đi xuống thân ảnh, ánh mắt si mê. Loại khí chất này nữ nhân, nếu cởi chuồng nằm lì ở trên giường bị mình trà đạp, khoái cảm chắc sẽ vô cùng. Hắn hô hấp có chút dồn dập nhưng cuối cùng không ngốc vô thức nói. Trong vòng luẩn quẩn bái kiến những người này chưa? Tôn Thiếu, bây giờ nhìn ăn mặc cũng có thể thấy được giá trị con người đấy, đều là một ít thẻ bài hàng, trong mắt người bình thường xa xỉ phẩm, tại chúng ta những người này trong mắt không coi vào đâu đấy, hẳn không phải là trong hội nhân vật. Cái kia nùng trang diễm mạt nữ nhân cười nói lên người bình thường, tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Vậy là tốt rồi, Tôn Diệu Dương thì thào tự nói, nhìn mấy người xuống lầu, hướng về phía nữ nhân phất phất tay, ra lệnh. Tiểu Ảnh, ngươi đi đến gần, thỉnh hắn tới đây uống chén rượu. An Bình, liên hệ bảo an, để cho bọn họ cởi đồng phục cho ta, nữ nhân kia, đêm nay ta leo lên người nàng. Tôn Diệu Dương đã bị kích thích đến mất đi lý trí não tàn tình trạng, mỗi chữ mỗi câu phát ra mệnh lệnh. Bên cạnh hắn Dương một trương thanh thuần khuôn mặt đệ tử muội duỗi ra bàn tay nhỏ bé kéo hắn thoáng qua, kết quả lại bị hắn dị thường thô bạo đẩy ra, ngã sấp xuống tại bên người một người bạn. Hoàng Phủ Linh Tê đúng là có chút thời điểm có thể làm cho người mất đi lý trí. Điểm này Vương Phục Hưng đã sớm biết, cho nên khi trong góc cả bàn người ánh mắt tụ tập tại Hoàng Phủ Linh Tê trên người, hơn nữa có người dám đi tới, hắn cũng không có ngoài ý muốn, chẳng qua là có chút bất đắc dĩ. Khả năng có chút phiền toái. Vương Phục Hưng cười nói, nhìn cách mình càng ngày càng gần nữ nhân kia, nhíu mày. Hắn không quen nhìn nữ nhân hóa đậm đặc trang, nữ tử như nước không giả, nhưng không phải mỗi một nữ nhân đều có thể đạt tới như thây thi, đồ trang sức trang nhã đậm đặc xóa sạch thích hợp trình độ, hóa trang đi ra khuôn mặt lại xinh đẹp cũng ít đi một phần tự nhiên hương vị. Nữ nhân tương đương phiền toái. Trần Phượng Sồ nhìn có chút hả hê nói, không có đi vội vã, một bộ dáng tư thế xem náo nhiệt. Vương Phục Hưng nhìn bên cạnh Nhu Thuận yên tĩnh đứng đấy Hoàng Phủ Linh Tê có chút im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nàng thường xuyên dùng tư thái bên cạnh mình mà nói cái kia đâu chỉ là phiền toái. Quả thực chính là tai nạn, cách chương.